Yêu Long Cổ Đế, V, chương 991, Trảm Thần Vương, Lăng Tiếu. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện trong đó ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Đan Đạo Đại sư Đông Phương Hàn, Luyện Khí Đại sư Lăng Khánh Hải, tất cả Phượng Hoàng Tông cao tầng, toàn bộ đều ở nơi này. Lưu Vân, Thượng Quan Minh Tâm, cùng với Hồng Thần 3 người. Chỉ thiếu chút nữa xông đi lên, trực tiếp đem Tô Hàn ôm vào trong ngực. Trong lòng của bọn hắn, hổ thẹn cảm giác, cũng có cảm giác hưng phấn, càng có phẫn nộ cảm giác. Áy náy, là lúc trước biết rõ Tô Hàn muốn bị vây giết, nhưng bọn hắn lại bất lực. Hưng phấn, là Tô Hàn bình yên vô sự trở về. Mà cuối cùng phẫn nộ cảm giác, tự nhiên là nhằm vào 5 đại siêu cấp tông môn. Lần này Tô Hàn trở về, lại bình yên vô sự. Như vậy gióng trống khua chiêng, tất nhiên là tại Yêu Tiên Thánh Vực làm ở bên trong lấy được cái gì tạo hóa, tu vi càng tiến một bước, nhường Tô Hàn có tự tin. Thậm chí, rất có thể Tô Hàn tại Yêu Tiên Thánh Vực bên trong, đạt được một ít kinh người vật phẩm, bằng vào những vật phẩm này, có thể không sợ 5 đại siêu cấp tông môn lại một lần nữa vây công. Lớn như vậy ngậm bồ hòn, dùng Tô Hàn tính cách, là không thể nào nuốt xuống, dùng Phượng Hoàng Tông đám người tính cách. Càng không khả năng nuốt xuống. Mà lại, lần này không so với một lần trước, đã có chuẩn bị đầy đủ, 5 đại siêu cấp tông môn liền là còn muốn vây công Tô Hàn, cũng được thật tốt suy nghĩ một chút. Nhìn quanh 4 phía một cái, thấy người cũng đã đến đông đủ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng Tông bội phản không ít người, nhưng nhường Tô Hàn thấy an ủi là, Phượng Hoàng Tông cao tầng, một cái đều không đi. Đi vẻn vẹn một chút đệ tử bình thường. Cho dù là ngũ đại thần vệ đoàn người, đi người cũng không cao hơn 100, mà chút nhân số này, đối với Tô Hàn tới nói, không đau không ngứa. Đương nhiên, này loại tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy hành vi, vẫn là làm người có chút nén giận. Đông Phương Hàn, Tô Hàn tầm mắt, sau cùng rơi vào Đông Phương Hàn thân bên trên. Đông Phương Hàn liền vội vàng đứng lên, ôm quyền khom người nói. Tông chủ phân phó, ta xem tu vi của ngươi, đã đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong, nhìn sắp đột phá bộ dáng, nhưng thủy chung có một tầng vách ngăn tồn tại. Tô Hàn nói, Lăng Khánh Hải vẻ mặt vui vẻ, biết được Tô Hàn đây là muốn chỉ điểm mình, vội vàng nói, đúng là như thế, mong rằng tông chủ khai ngộ. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, ngươi chủ luyện đan, này đan phương cầm lấy đi, đợi đem luyện thành ngày. Chính là tấn thăng Long Hoàng thời điểm. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có một tấm đan phương xuất hiện ở Lăng Khánh Hải trước mặt. Đa tạ tông chủ, Lăng Khánh Hải liền vội vàng đem hắn tiếp được. Trên thực tế trong lòng của hắn là có chút nhỏ thất vọng, còn tưởng rằng Tô Hàn hội chỉ điểm mình, không nghĩ tới chỉ là cho mình một tấm đan phương. Nhưng mà, khi hắn thấy đan phương này phía trên đan dược, cùng với bên cạnh cái kia từng hàng chữ nhỏ thời điểm, cái kia cỗ thất vọng lập tức biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là hưng phấn. Lăng Khánh Hải cực kỳ rõ ràng, đan phương này phía trên từng hàng chữ nhỏ, toàn bộ đều là Tô Hàn chính mình khắc xuống, đều là Tô Hàn luyện chế viên đan dược này tâm đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lăng Khánh Hải không biết là, này tâm đắc, là Tô Hàn sống gần ức năm, mới vừa tổng kết ra, như hắn biết việc này, sợ rằng sẽ hưng phấn trực tiếp choáng váng đi qua. Đông Phương Hàn tu vi, một dạng là Long Thần cảnh đỉnh phong, còn cao hơn Lăng Khánh Hải một chút, bất quá tại hình thức phía trên, cùng Lăng Khánh Hải là không sai biệt lắm. Tô Hàn đồng dạng cho Đông Phương Hàn một tấm trang bị phụ ấn, chỉ cần Đông Phương Hàn có thể đem thành công luyện ra, tự nhiên sẽ tấn thăng Long Hoàng cảnh, càng biết tấn thăng luyện khí tông sư. Trên thực tế, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, cùng tu luyện đều là hỗ trợ lẫn nhau, cầm đơn giản nhất tôi nói. Có chút đan dược hoặc là vũ khí trang bị, nhất định phải đi đến tu vi nhất định mới có thể luyện chế ra đến, này là vì sao? Cũng là bởi vì giữa hai bên có liên hệ, Tô Hàn đối Đông Phương Hàn cùng Lăng Khánh Hải 2 người tràn đầy chờ mong, chỉ cần 2 người có thể đem chính mình cho bọn hắn đồ vật luyện chế ra đến, cái kia vẻn vẹn bằng mượn 2 người bọn họ, liền sẽ nhường Phượng Hoàng Tông địa vị lại lên một tầng nữa. Ngày đó đấu giá hội bên trên, Danh Vọng đại sư cùng Không Cốc đại sư 2 người lực uy hiếp, vô số người đều từng nhìn thấy qua, nói một người có thể địch 100.000 người đều không đủ. Mà lại, không riêng gì đan đạo tông sư cùng thân phận của luyện khí tông sư, bọn hắn nếu có thể luyện chế ra đến, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền sẽ lại thêm hai tên Long Hoàng Cảnh. Mà cho đến tận hôm nay, Phượng Hoàng Tông Long Hoàng Cảnh, cũng chỉ có hai tên mà thôi. Đúng, liền là hai tên, cái thứ nhất liền là Tử Yêu Vương Thẩm Ly, cái thứ hai, chính là cái kia có được thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đi đến Long Hoàng Cảnh, đối người khác mà nói là khiếp sợ, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, lại là không thể không biết ngoài ý muốn. Trò cười, đường đường thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp, nếu là tại tinh không bên trong, đều có thể trực tiếp nuốt chửng tinh cầu, không quan trọng một cây Long Hoàng Cảnh, còn hao phí mấy năm, Tô Hàn không có ngại Lăng Tiếu dùng thời gian dài cũng không tệ rồi. Lăng Tiếu, Tô Hàn tầm mắt rơi vào Lăng Tiếu thân bên trên. Lăng Tiếu trước kia một mực là lười biếng ngồi ở phía dưới, giờ phút này nghe được Tô Hàn gọi mình, vội vàng thu hồi bộ kia lười biếng bộ dáng, đứng lên nói. Tông chủ phân phó, ngươi đã đột phá Long Hoàng Cảnh, cái kia bản tông hôm nay liền ban thưởng ngươi một cái danh hiệu. Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, liền ban thưởng ngươi, Trảm Thần Vương đi, đa tạ tông chủ. Lăng Tiếu con mắt lập tức tỏa ánh sáng, lòng hư vinh thứ này, người người đều có, Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ, cho dù là Tô Hàn đều không ngoại lệ. Lăng Tiếu tuổi còn trẻ, liền đạt đến Long Hoàng Cảnh, hắn tư chất có thể nói kinh khủng, chỉ bất quá thời khắc này bên ngoài còn không biết. Nếu là biết, sợ là không biết sẽ có bao nhiêu thế lực hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đối với Tử Yêu Vương Thẩm Ly cái danh xưng này, Lăng Tiếu vẫn luôn cực kỳ trông mà thèm, không riêng gì hắn, Phượng Hoàng Tông bên trong. Tất cả mọi người vô cùng trông mà thèm. Ban cho danh hiệu loại chuyện này, mặt khác thế lực trong đó cũng không phải là không có. Nhưng không biết vì cái gì, đám người liền là cảm thấy, chỉ có Tô Hàn ban cho danh hiệu mới thật sự là làm lòng người động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh hiệu thứ này, không có bất kỳ cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng Phượng Hoàng Tông vẫn là vô số người chạy theo như vịt. Bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn rốt cục ban cho danh hiệu, Lăng Tiếu tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Chúc mừng Trảm Thần Vương, chúc mừng Trảm Thần Vương. Ha ha ha, ngày sau ta Phượng Hoàng Tông, cũng là song vương tràng diện. Người cái tên này, vẫn luôn ngóng trông tông chủ cho ngươi ban cho danh hiệu, hiện tại hài lòng. Bốn phía tất cả mọi người là mỉm cười mở miệng, thật to thỏa mãn Lăng Tiếu lòng hư vinh. Thấy cảnh này, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, này loại ban cho danh hiệu sự tình. Tối đa cũng liền có thể ủng hộ một thoáng tinh thần của đối phương. Hắn thật nghĩ không ra đến, Lăng Tiếu đến cùng có cái gì tốt cao hứng. Tốt, Tô Hàn khoát tay áo, đè xuống đám người tiếng cười, chợt lật bàn tay một cái, có một trái xuất hiện. Trái cây này xuất hiện, lập tức lệnh ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm mùi thơm nức mũi mà đến. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.